cô vợ câm tổng tài, hãy yêu đi. Chương 43, đâu cần lý do. Góc chuyện audio.com, Ninh lão gia bị dọa một phen khiếp sợ, cuối cùng đành hủy bỏ ngang bữa tiệc này. Ôm Ninh Hinh rời khỏi du thuyền, thư ký Lâm đã chờ sẵn để đón cả hai về. Mộ Viên Thần cùng Dụ Bạch Ngôn rời khỏi đó nốt, chẳng biết bảo bối của anh đã làm gì mà lên được du thuyền đấy, nhưng mục đích chính anh biết rõ nhất đó là đi theo Mộ Viên Thần anh. Nhìn thấy Mộ Viên Thần đi cùng một người đàn ông lạ. Hình như đó là người cứu cô lúc nãy. Đây là, Mộ Viên Bách cõng cô trên vai, nhìn Mộ Viên Thần hỏi. Đây là Dụ Bạch Ngôn, có lẽ em cũng nhớ những chuyện anh nói với em chứ? Mộ Viên Thần nói, thật ra bí mật của anh thằng em trai này đều biết rõ, cũng chưa có dịp ra mắt bảo bối với Mộ Viên Bách này. Anh ô lên một tiếng, đã hiểu vấn đề. Cảm ơn cậu, đã cứu vợ tôi, anh vẫn nợ chàng trai này lời cảm ơn mà. Không có gì, không có gì đâu, thấy người gặp nạn phải giúp mà. Dụ Bạch Ngôn lên tiếng. Nhưng cô ấy có sao không? Không sao, đã đỡ hơn rồi. Tôi xin phép đi trước đây. Mộ Viên Bách cõng cô lại xe, đưa Ninh Hinh vào trong rồi cùng thư ký Lâm đưa về nhà. Còn Mộ Viên Thần thì, em và quản gia đang ở đâu? Mộ Viên Thần hỏi, khách sạn, Dụ Bạch Môn đáp, vậy được rồi, anh đưa em và quản gia về khách sạn. Vì đôi khi bận rộn anh không có thời gian để ý đến Bạch Môn nên đã tìm người giúp mình, quản gia đã đi cùng anh và Dụ Bạch Môn cũng lâu lắm rồi. Dụ Bạch Ngôn ngồi nhìn Mộ Viên Thần lái xe, trong lòng anh vui lắm, anh đã gặp được Viên Thần sau một tuần xa cách rồi. Đừng nhìn anh nữa, anh biết anh đẹp trai mà. Cái này, giống ai dữ dằn ha ha. Ninh Hinh được đưa về nhà. Trước khi ngủ anh đã pha cho cô một ly trà gừng, để uống giữ ấm cho cơ thể. Mộ Viên Bách biết chuyện vừa rồi làm cô rất hoảng. Đang yên đang lành bị đẩy đến cái chết ai mà chẳng sợ cơ chứ. Anh nhìn Ninh Hinh ngủ say, bà điên kia là loại người giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời mà. Lần trước anh khiến Ninh gia đi xuống như vậy vẫn chưa chừa, cũng vì nể tình cả hai bên gia đình là quan hệ xui ra nên cũng không làm gì quá đáng, tránh truyền thông xen vào. Nhưng mà, cô ta vẫn quá đáng với Ninh Hinh như vậy, lần này anh không thể. Anh sẽ đạp Ninh thị một cú đau điếng, đưa nó xuống không để có cơ hội ngóc đầu lên nữa. Anh hôn nhẹ lên má cô, sau chuyện này anh cũng chừa rồi, không nên để Ninh Hinh một mình, ngoài kia có quá nhiều nguy hiểm. Xin lỗi, bà xã, làm em sợ rồi. Mộ Viên Bách ngọt ngào nói, anh cũng không biết mình động lòng Ninh Hinh, người ta nói nhiều khi yêu thì chỉ yêu thôi, đâu cần lý do. Mộ Viên Bách trước giờ cũng không phải là người đi theo khuôn khổ gì. Anh nắm lấy tay cô đưa lên, mỉm cười như thằng tự kỷ vậy. Anh nhận ra chứ, từ khi ngọt ngào hạnh phúc bên cạnh cô, anh chẳng khác gì bị động kinh hết. Đúng là yêu rồi, mới thấy yêu đời hơn. Ninh Tuyết lần này quá thảm, bị Mộ Viên Bách đích thân ra tay, tay bị anh giẫm đau điếng mà. Ninh lão gia chẳng biết nên nói gì nữa, đứa con gái ông xem như vàng như ngọc cuối cùng làm ra chuyện lớn thế này đây. Còn xem.con luôn nói Ninh Hinh vô dụng, cuối cùng nó lại vớ được Mộ Viên Bách một cách dễ dàng như vậy, còn con, Ninh Tuyết.con đang làm trò gì vậy? Ninh lão gia lớn tiếng nói, ba.con, Ninh Tuyết cứng họng, quả thật lần này cô ta gây ra chuyện lớn rồi. Người đàn ông lạ mặt đó cũng thật phiền phức, nếu không. Có anh ta lao vào nhiều chuyện thì Ninh Hinh đấy cũng chết vì đuối nước rồi. Tức thật mà, Ninh lão gia càng nghĩ càng thấy không ổn, đứa con gái Ninh Tuyết này đúng là không dùng được cho chuyện tốt gì mà. Đứa con hoang ông xem thường từ trước đến nay, không ngờ lại là người giúp ích được chuyện lớn, nếu như đối xử với Ninh Hinh tốt, có thể nói thêm vài điều tốt đẹp trước mặt Mộ Viên Bách để bỏ qua những chuyện vừa xảy ra không? Phải rồi, ông phải đến năn nỉ Ninh Hinh, nên nhờ con bé giúp mình. Ngày hôm sau, vì chuyện hôm qua nên Mộ Viên Bách đi làm với tâm thế luôn lo lắng cho Ninh Hinh, nhưng cô bảo không sao, đừng lo cho mình. Cô ngồi ở sofa tập tành tìm việc gì đó làm tại nhà. Mộ Viên Bách bất ngờ mua cho cô một cái laptop, nếu cô có hứng thú với công việc gì cứ tập thành làm thử, anh sẽ giúp cô. Khả năng ngoại ngữ của Ninh Hinh rất tốt, trước mặt mọi người cô không mở miệng nói chuyện, nhưng thật ra khi một mình cô luôn tự luyện về khả năng học tiếng của mình, để phát âm chuẩn hơn. Không biết Mộ Viên Bách cần phiên dịch viên không nhỉ, nhưng mà, cô đã được mọi người biết đến là không nói chuyện được, chỉ là một con câm, bây giờ bất ngờ mở miệng thì quá tự vả và lừa người rồi. Nghĩ đến đây, đầu óc Ninh Hinh rối hết cả lên rồi. Thiếu phu nhân, có ba của cô đến tìm, giúp việc đi vào nói. Ba của cô, Ninh Hinh nghe vậy cô gập laptop xuống, gật đầu nhìn nữ giúp việc. Xem ra, ông ta đến đây cũng chẳng phải tốt lành gì, có mục đích cả thôi. Cách chương,